bị nhốt vong quốc công chúa, chương 727, song sinh tử năm, góc truyện audio.com. Từ ngày thứ hai lên, Đào Tiểu Vi rời giường, ăn cơm, tản bộ, đi học, chơi mặt nạ, thậm chí đi nhà xí thì phía sau ít nhất đi theo 16 người, trong đó bao gồm Thiên Sương cùng Thiên Đồng cộng thêm 6 bà mụ thiếp thân hầu hạ, còn có 5 thị vệ phía trước mở đường, 5 người khác cản ở phía sau. Bất kể là ai, muốn đến gần Đào Tiểu Vi ít nhất phải trải qua 20 mấy con mắt càn quét. Với thế lực như vậy, nếu dùng để phòng cao thủ thì vô dụng, nhưng còn tránh khỏi bọn người không cẩn thận động tay động chân, đụng phải nàng thì phi thường có hiệu quả. Lúc đầu Đào Tiểu Vi đặc biệt không được tự nhiên, trước kia đi tới chỗ nào cũng chỉ có tỷ muội Thiên Đồng cùng Thiên Sương, mà họ còn ở phía sau không xa không gần đi theo, thật cũng không cảm thấy phiền, nhưng lúc này một lúc tăng thêm nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả lúc bước đi, bên trái bên, phải cũng có người đỡ vịn, sợ nàng dập đầu hay sao, nàng không có thói quen bị nhiều người dòm ngó như vậy, ngay cả Nhan Hi cũng ngầm đồng ý tình cảnh này. Đào Tiểu Vi thậm chí hoài nghi cái này căn bản là phu quân của nàng một tay bày ra. Trong nháy mắt vừa một tháng đi qua, Đào Tiểu Vi lúc này lên xuống giường đều có chút lao lực, tháng trước quần áo mới vừa may đã không vừa nữa, nay, được may tặng bộ đồ mới đem tới đây, Thiên Đồng dùng thân hình của mình khoa tay múa chân một chút ướm lên người, Đào Tiểu Vi chỉ cảm thấy kia, giống như là cả một khúc vải to như bao tải, bi kịch nhất là nó bọc tải, trên người nàng mới vừa làm sao, đây là vì nàng mà may đúng kích thước chấm NSA. Ta có thể hay không cả đời sẽ bụng lớn. Như vậy, nàng âu, sầu nhìn bụng tưởng tượng chờ sau khi hài tử đi ra ngoài, sẽ còn giữ, vững cảnh tượng tráng quan như vậy. Thật ra thì cũng không tính, là vô duyên vô cớ suy nghĩ lung tung, những bà mụ càng ngày ở sau lưng, nàng, ai cũng là vóc người đầy đặn. Thiên Đồng ở một bên nghe xong phốc suy cười ra tiếng. Nương nương, chờ người đem tiểu hoàng tử hoặc là tiểu công chúa sinh ra, bụng dĩ nhiên là sẽ nhỏ trở lại, đừng lo lắng nữa. Đào Tiểu Vi phệ nệ ngồi xuống ghế mềm ôm lấy bụng, những ngày qua hài tử, buổi tối đá còn đánh ta, có mấy lần làm ta đang trong mộng bị đau tỉnh, lại, hại ta cho là sắp sinh, thật ra thì là hắn đang vừa đánh quyền. Ai, nếu là nam hài còn không gì đáng trách, nếu là nữ hài mà như vậy là rất bướng bỉnh nha, nhưng như thế nào cho phải đây? Cách chương,